Chương 123, bắt đầu quyết chiến phần 2. Diệp Chu có chút thở hổn hển nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, trái lại Đông Hoàng Thái Nhất, như trước giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Chúng ta Độc Mộc Chu Đại Thần nhìn qua tựa hồ có hơi mệt mỏi, thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất làm âm dương gia mạnh nhất tồn tại, như trước phong khinh vân đạm dáng vẻ, Độc Mộc Chu Đại Thần sẽ đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất sao? Thấm Nhã nhìn hai người, có chút dầu dĩ nói rằng, người chơi khác nghe vậy, đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, đối với bọn họ mà nói, Diệp Chu liền giống như thần chi một dạng tồn tại. Bọn họ không muốn tin tưởng Diệp Chu sẽ bị đánh bại. Mà một bên Vệ Trang cũng nhìn Bạch Diệp Phi nói, ngươi dường như cực kỳ kinh ngạc. Bạch Diệp Phi nhìn Vệ Trang nói, nhiều năm trước ta bại bởi Hàn Phi, hiện tại, ta sẽ không lại để chuyện giống vậy phát sinh một lần. Vệ Trang cầm lên răng cá mập để ngang trước mặt, răng cá mập thân kiếm ở ánh trăng chiếu rọi phát sinh một tia lạnh lẻo quang, nói rằng, a vậy phải xem ngươi nói có tính không Tiểu Trang. Cái Nhiếp gọi lại Vệ Trang. Vệ Trang dường như biết Cái Nhiếp muốn làm gì tựa như, lúc này liền nói rằng, ngươi chính là quản tốt ngươi chuyện của mình, chính là một cái huyết y hề hầu, ta còn không để vào mắt. Cái Nhiếp nhìn Vệ Trang, thật lâu mới chỉ có 163 gật đầu một cái nói, vậy ngươi cẩn thận. Ân chúng ta Độc Mộc Chu Đại Thần dường như vẫn còn ở điều chỉnh cùng với chính mình cha nở dê tha y, nhưng là bên cạnh hai vị lại chính mình động thủ, làm Tần Thời Minh Nguyệt hai vị dung nhan trị đảm đương một trong Vệ Trang, nhìn qua rất có lòng tin đối kháng vị này được xưng là huyết y hề hầu nhân. Huyết y hề hầu là ai, chúng ta dường như không thể nào biết được. Nhưng nhìn đi tới cũng dáng vẻ thật là lợi hại. Thấm Nhã đổi qua thị giác, nhìn Vệ Trang cùng Bạch Diệp Phi. Chủ bá, phiền phức không muốn phách không quan trọng người chính là, bọn họ không trọng yếu. Ách Thấm Nhã bất đắc dĩ có đem thị giác quay trở lại nhìn Diệp Chu. Làm sao vậy, ta đều còn không có xuất lực, ngươi mà bắt đầu không được. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu nói. Diệp Chu nở nụ cười một tiếng, nói rằng, a phải vậy ngươi đã ở run rẩy cái gì, ngươi ngược lại là cố gắng miệng mồm lanh lợi. Đông Hoàng Thái Nhất dường như vô tâm đang cùng Diệp Chu lời nói nhảm, nâng tay lên, một khí tức cường đại đập vào mặt, Diệp Chu tỉnh táo nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, trong tròng mắt không có chút nào câu ý làm Đông Hoàng Thái Nhất quả cầu ánh sáng tại thoát ly lòng bàn tay xông thẳng lấy Diệp Chu mà khi đến, Diệp Chu lập tức ngưng tụ lại một vệt ánh sáng tường, chặn Đông Hoàng Thái Nhất công kích. Hai đạo lực lượng ở gặp nhau trong nháy mắt, bạo tạc sinh ra năng lượng thật lớn cuốn về bốn phía khuyết tán ra. Một đạo màu trắng lớn quang để người ở chỗ này cũng không nhịn được che khuất con mắt tới tránh né, Thấm Nhã cũng bị bạch quang ảnh hưởng nhắm lại con mắt. Còn tù tờ trước mặt Chu Ngạn chứng kiến một mảnh bạch bình, nhịn không được những mày, tâm lý cũng không nhịn được đang vì Diệp Chu lo lắng, đây chính là khó gặp được thiên tài, cứ như vậy không có, thực sự có chút đáng tiếc, bất quá nghĩ lại, nếu như Diệp Chu liền Đông Hoàng Thái Nhất đều không đánh bại được, cái kia cho dù ở làm sao thiên tài, cũng thực sự quá vô dụng hơi có chút, phải biết rằng, phía một so với cái này mạnh còn rất nhiều. Một cái khác cũng nhìn một mảnh bạch bình, khoe miệng như trước treo vẻ mỉm cười nói, cứ như vậy song sao đợi bạch quang tán đi phía sau, một đám người lập tức nhìn về phía không trung, có thể nơi nào còn có Diệp Chu bóng dáng. Phát thông một tiếng, Diệp Chu thân thể lập tức bị hàm thấp lạnh như băng hải thủy êm không có, tuy là ngăn cản phần lớn trùng kích, nhưng là vẫn bị còn lại trùng kích bắn trúng. Diệp Chu hiện tại còn cảm thấy ý thức của mình trống rỗng, hắn cái gì đều không cảm giác. Nhưng lại cái gì đều xem tới được, hắn cảm giác mình bây giờ bị vây ở trong bóng tối vô tận. Đây chính là lực lượng cách xa sao, mình cũng còn chưa kịp triệu hồi ra lực lượng của chính mình. Diệp Chu nhìn lên trên trời tinh không dần dần ở tầm mắt của mình bên trong hình thức, Chu vi ngoại trừ nước biển, vẫn là nước biển. Ách Độc Mộc Chu Đại Thần dường như thua Thấm Nhã hướng bốn phía nhìn một chút, đều không nhìn thấy Diệp Chu bóng dáng, liền có chút chật vật mở miệng nói. Không thể nào đâu, Độc Mộc Chu Đại Thần nhưng là miểu sát tinh gạt hồn người, nào có như vậy ra giòn. Nhưng là hắn bây giờ đối mặt cũng là âm dương gia mạnh nhất thủ lĩnh, thua dường như cũng không gì đáng trách. Đám người ngươi một câu ta một lời thảo luận, cũng không quá quan tâm muốn tin tưởng Diệp Chu thua sự thực. Đang ở Đông Hoàng Thái Nhất dự định rời đi thời điểm, một vệt ánh sáng bỗng nhiên từ tang hải ngoài khơi xông thẳng mà lên, Diệp Chu mở mịt mở to con mắt, thân thể căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể vẫn rũ xuống. Lao công là Lý Dạ thanh âm, Diệp Chu thấy một hồi qua đi. An mặc cổ trang Lý Dạ lại xuất hiện ở đây trận trong ánh sáng, nhìn Diệp Chu lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Lão bà! Diệp Chu há miệng, lại phát hiện mình một câu nói đều phun không ra, hắn chỉ có thể ở tâm lý yên lặng hô, nhưng hắn tin tưởng Lý Dạ có thể cảm thụ được. Quả nhiên, Lý Dạ nói rằng, lão công, ngươi vì sao không phản kháng chứ nói, Lý Dạ vươn tay kéo lại Diệp Chu hạ xuống thân thể, đồng thời từ trong hư không xuất ra một viên đan dược đạo. Lão công, đây là Lý Dạ đưa cho chồng lễ vật. Lão bà! Không phải nói ta chỉ có thể thấy ngươi ba lần sao? Lý Dạ cười ngọt ngào, đúng nha, nhưng là lần này lão công hiện tại cực kỳ nguy nan đâu, Lý Dạ làm sao có thể mặc kệ đâu, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng như vậy cưỡng chế tính hiện thân. Diệp Chu nuốt Lý Dạ cho đan dược, một hồi quang mang lập tức bày kín toàn thân. Lý Dạ nhìn nói, lao công, nỗ lực lên a. Sau đó thân thể dần dần trong suốt, biến mất ở Diệp Chu trước mặt. Diệp Chu cảm giác trong thân thể mình mặt giống như là có vô số cái con kiến ở tán loạn, một hồi tê liệt đau đớn lập tức tịch quyển thân thể của chính mình cùng tư duy. Hắn cảm giác mình hiện tại tựa như ở một cái tràn đầy linh khí trong hư không, bên trong đều là bay tới bay lui chân khí, một hồi lay động qua đi, những thứ này chân khí đều hướng về Diệp Chu ở trong thân thể dung hợp. Diệp Chu cảm thấy trên người mình xé rách cảm giác không có mãnh liệt như vậy, sau đó chợt chợt mở con mắt, rơi xuống thanh niên giống như là chịu đến triệu hoán giống nhau. Một hồi nồng nặc kiếm khí tán phát ra, lập tức bổ ra tang hải ngoài khơi, xông thẳng vân tiêu. Diệp Chu hiện tại còn cảm thấy thân thể của chính mình giống như là bị một lần nữa đắp nặn quá một dạng, ý thức một mảnh thanh minh, thân thể tràn đầy lực lượng vô tận, hắn theo thanh niên quy tích, thẳng tắp lao ra tang hải. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu nói, thú vị. Làm Diệp Chu một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, tất cả mọi người một mảnh hoan hô, đồng loạt cũng thả lỏng một hơi, bọn họ cũng biết, Diệp Chu làm sao biết dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Diệp Chu một lần nữa đứng ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, thanh niên lơ lửng ở Diệp Chu phía trên, ở dưới ánh trăng, tản ra mạnh mẽ đại u sâu quang mang. Diệp Chu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười nói, nên kết thúc. Chỉ một thoáng, Diệp Chu trên người lệ khí càng thêm nặng một ít, sáng ngời ánh trăng đã ở trong nháy mắt giảm đạm xuống, trở nên có chút huyết hồng, tang hải ngoài khơi dần dần bắt đầu nghịch lưu hình thành một cái u dù mạ kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu, lặng im lấy không có lên tiếng. 124, Lê Minh buông xuống canh thứ nhất.